Tập 24. Sau khi tiễn Lương Việt đi, Giang Liễm để ý tới Cố Trường đang hút thuốc ở trong góc. Anh hơi nhíu mày đi lên trước hỏi: "Từ từ chuẩn bị đến đâu rồi?" Cố Trường đáp: "Không biết." "Vậy chú làm gì ở bên trong với cô ấy lâu đến thế?" "Không để ý." "Thôi vậy." Thời gian trôi qua từng phút, tiếp đón từng đợt khách, cuối cùng cũng chờ đến 6 giờ tối, gần 10 phút trước khi hôn lễ bắt đầu theo dự tính. Hoàng hôn buông xuống, không khí tràn ngập trong khu vườn lâu dài. Chiếc đèn pha lê vô cùng hoa lệ cổ điển lộng lẫy buông xuống, những tầng ánh sáng chồng lên nhau tầng tầng lớp lớp, giống như hiệu ứng tan đi tự nhiên. Khách hứa ngồi xuống, mục sư lên bục. Sau khi nói một đoạn lời cảm ơn dạo đầu thì mỉm cười nhìn cánh cổng bên ngoài: "Mời cô gái xinh đẹp nhất trong lâu đài của chúng ta đi vào hội trường." Mọi người quay đầu. Bên ngoài cánh cửa đang mở rộng, một ban nhạc đàn hạc và cello chơi bản nhạc tình yêu, pháo hoa lạnh lẽo đang nở rộ thành hai hàng, tựa như trải sang một con đường rực rỡ. Một chiếc xe ngựa bí ngô đi vào từ tầm mắt của mọi người. Tất cả mọi người kinh ngạc trợn to mắt. Đây là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy cô dâu đi vào như vậy, mặc váy cưới trắng tinh, ngồi trên xe bí ngô, giống như một nàng công chúa trong truyện cổ tích, tiến về phía chàng hoàng tử mình yêu. Giang Liễm đứng ở phía cuối lộng lẫy, cuối cùng cũng nhìn thấy Trúc Gia Hội. Bữa tiệc cưới này, chi phí ăn mặc đều được chuẩn bị theo tiêu chuẩn cao nhất. Liên quan đến Trúc Gia Hội và là nhà họ Giang, càng xa xỉ đến cùng cực. Đỗ Tuyết Thanh đã bỏ ra một số tiền khổng lồ để một thương hiệu áo cưới nổi tiếng nào đó thiết kế riêng, không dưới 10 bộ áo cưới theo dáng người của Trúc Gia Hội. Cuối cùng mới ra quyết định dùng bộ áo cưới theo chủ đề hoa lan hồ điệp này. Nhóm thợ thủ công tốn dòng dã 80 ngày mới chế tác hoàn thành. Trên đời chỉ có duy nhất một bộ này. Kim cương và kỹ thuật thêu thùa khiến cả bộ áo cưới mặc lên người trông vừa thơ mộng vừa xa xỉ. Chấn động nhất chính là phần đuôi váy vương phi kéo dài mấy mét. Trúc Gia Hội mặc nó bước xuống khỏi xe ngựa, giống như một nàng công chúa trong bức tranh sơn dầu trung cổ trở thành hiện thực. Mặc dù bình thường đã nhìn thấy vô số bộ dạng của Trúc Gia Hội, nhưng khi nhìn thấy cô mặc áo cưới từ bước lại gần, trái tim của Giang Liễm vẫn không khỏi đập mạnh lên. Đây là cô dâu của anh, cũng là người phụ nữ đã cho anh vô số sự kiên định và hạnh phúc. Cô từ từ bước tới, đôi giày cao gót dưới chân như đang dẫm lên dải ngân hà, sáng lóa, chói mắt. Cơn mưa cánh hoa đổ mọi màu sắc rơi trên đầu. Cô như vậy, tựa như một linh hồn sinh động, khắc sâu vào thế giới đen trắng của anh. Từ đây trong cuộc đời anh có thêm vô số màu sắc rực rỡ. Lúc Trúc Gia Hội chỉ còn cách Giang Liễm vài mét, Giang Liễm chủ động vươn tay về phía cô. Cô gái dưới tấm vải mỏng nhẹ nhàng mím môi. Cô cũng đưa tay ra, bước chân bước nhanh hơn hai bước, nắm lấy tay anh. Bọn họ nhìn nhau, mục sư nói những lời chúc phúc thành kính ở hai bên tai. Giang Liễm không nghe rõ gì hết, anh nhẹ nhàng vén tấm vải mỏng ra khỏi Trúc Gia Hội. Đêm nay, mọi sự sắp xếp tinh tế và sang trọng đều kém xa ánh mắt trìu mến khi họ nhìn nhau vào giờ khắc này. Anh yêu em. Em bằng lòng. Bọn họ vẫn còn nhớ những rung động thuở ban đầu. Còn nhớ từng khoảnh khắc trái tim họ rung động vì nhau. Sớm chiều, cuối cùng bọn họ chân thành hôn nhau dưới ánh sáng. Cuối cùng trong tối nay, bọn họ đã trở thành vĩnh viễn của đối phương. Lúc này tên của hai người cũng đã lên hot search. Nguyên nhân gây ra là do Lương Việt, người nổi tiếng hàng đầu đăng một Weibo: tân hôn vui vẻ, trăm năm hòa hợp, Trúc Tử Tử. Hình ảnh đi kèm là đuôi áo cưới của Trúc Tử Tử, cỗ xe ngựa bí ngô mà cô ngồi, cùng với một bức ảnh cảnh xa mờ ảo cảnh cô và Giang Liễm hôn nhau. Đám cư dân mạng nhao nhao dưới hot search: đây là thứ hôn lễ thơ mộng gì thế này? Trúc Tử Tử có thể nghỉ ngơi một phút để tôi lên diễn được không? Khóc hu hu. Xe ngựa bí ngô quá đáng yêu, quá lãng mạn. Giang Liễm thật sự yêu cô ấy như công chúa đấy à? Xem video hàng ngày của họ làm não yêu đương của tôi phát triển hơn rồi. Tôi phải dập đầu bên nào mới có được kiểu tình yêu thế này đây? Hay lắm, hay lắm. Ông trời tác hợp, lâu dài như trời đất. Đợt này ít nhiều cũng phải cho chúng tôi một tập phụ đi chứ. Sau khi hôn lễ kết thúc thì còn tổ chức một after party trên sân cỏ. Người lớn không tham gia, những người ở lại toàn là người trẻ tuổi. Mọi người chơi thỏa thích, rất náo nhiệt. Bản nhạc wow vui tươi vang lên, mọi người đều nhảy múa vui vẻ theo điệu nhạc, ngoại trừ hai người không có mặt tại hiện trường. Hai người đàn ông này... Tối nay Đỗ Chi Hạo cực kỳ điên, cậu ta chỉ vào Giang Liễm và Cố Trường nói: Hai người đến đây để đứng à? Chẳng nhúc nhích gì hết. Giang Liễm rất ít khi tham gia những dịp náo nhiệt như này. Hôm nay anh là chú rể, việc ở lại là điều khó tránh khỏi. Nhưng nhảy múa gì gì đó, anh thật sự không thể làm gì được. Cố Trường thì khỏi phải nói, suốt cả buổi chỉ ngồi trên ghế, lười nhác nhìn người khác phát điên. Mấy người không nhảy thì phải nhận phạt đó. Có người trêu chọc. Nói thật thì sao? Được đó, mau lên, hỏi Giang Liễm đi. Mấy người bạn hóng drama không chê drama lớn, nhao nhao ồn ào. Dù sao thì bình thường hoàn toàn không hề có cơ hội này để có thể chọc tức Giang Liễm. Trình Ly uống quá nhiều, cô ấy giơ tay lên phát ngôn ngông cuồng. Xin hỏi hôm nay tổng giám đốc Giang mặc quần lót màu gì? Giang Liễm còn chưa mở miệng, Trúc Gia Hội đã che miệng anh lại, bênh vực nói: Đừng bắt nạt chồng tớ, có giỏi thì hỏi tớ đi. Vậy tổng giám đốc Giang cậu thích mặc màu gì nhất? Trúc Gia Hội tưởng rằng Trình Ly đang hỏi về trang phục, đang định mở miệng thì bị Giang Liễm giơ một tay bịt miệng. Tôi tự phạt 3 ly. Trình Ly cười như điên. Tổng giám đốc Giang lợi hại quá đi, hoàn toàn không hề trúng kế luôn. Lúc này Trúc Gia Hội mới hiểu ra câu hỏi của Trình Ly có bẫy. Nhìn thì như hỏi về màu sắc trang phục, nhưng sự thật là hỏi màu nội y. Nếu cô mà trả lời thì lúc này mọi người sẽ ổ lên. Cậu được lắm Trình Ly. Trúc Gia Hội cười giả vờ đánh Trình Ly. Hai cô gái đuổi bắt trên sân, mọi người không khỏi bật cười. Đỗ Chi Hạo lại nhìn về phía Cố Trừng. Đội trưởng Cố, tới lượt chú đó. Cố Trừng miễn cưỡng ngước mắt lên. Mặc dù đã là người một nhà, nhưng Đỗ Chi Hạo cũng không quen chú ba của chị dâu cho lắm. Chỉ nghe nói là quân hàm của chú ấy không thấp, giá trị sức mạnh vô song, nên Đỗ Chi Hạo cũng không dám hỏi vấn đề gì quá trớn, đành phải khách sáo nói: Vậy mời đội trưởng Cố nói về ấn tượng của chị với cô gái gần chú nhất đi. Trúc Gia Hội và Trình Ly đang trêu đùa dừng lại nhìn qua đó, phát hiện ra người ở vị trí gần Cố Trưởng nhất là Uông Tô Nghiên. Cô ấy đang chụp ảnh cho mọi người, nhìn thấy tất cả mọi người đều nhìn về phía mình thì cũng ngẩng đầu lên. Nhưng Cố Trưởng hoàn toàn không nhìn thấy. Mấy giây sau, giọng nó lại lủng vang lên: Không quen biết, không có ấn tượng. Trò chơi này đã bị Cố Trưởng làm nguội lạnh. Trúc Gia Hội len lén bóp Trình Ly một cái. Trình Ly hiểu ý, lập tức đi làm nóng cục diện, bắt đầu trò chơi khác. Mọi người cũng không để ý câu trả lời của Cố Trừng, lại nhanh chóng vùi đầu vào trò vui mới. Tới tận 10 giờ đêm, cuối cùng after party này cũng kết thúc. Trúc Gia Hội và Trình Ly điên cuồng nốc không ít rượu trái cây. Mặc dù nồng độ không cao, nhưng người cũng choáng váng. Nhưng Trúc Gia Hội cảm thấy mình là do hạnh phúc đến choáng váng. Trên đường trở về, cô nhớ lại từng khoảnh khắc trong đám cưới, dựa vào vai Giang Liễm, từ từ nhắm hai mắt lại cười mơ màng. Hôm nay em thấy hạnh phúc lắm đó, anh thì sao? Giang Liễm đáp: Đương nhiên. Nhớ ra lúc tối chụp không ít ảnh, Trúc Gia Hội lấy điện thoại ra trong túi, lại không cẩn thận lôi cái túi mà lúc chiều chính cô nhét vào, là cái túi giấy mà Trình Ly đưa. Nhớ ra bên trong đựng quà tân hôn, Trúc Gia Hội đột nhiên bật cười. Giang Liễm nhìn cô hỏi: Cười gì thế? Không có gì. Gò má Trúc Gia Hội ửng hồng, cô nhịn cười kéo túi lại. Dừng lại một lúc, cô lại ngước mắt nhìn Giang Liễm: Vậy anh có muốn hạnh phúc hơn nữa không? Trúc Gia Hội ghé sát bên tai anh, chớp chớp mắt, dùng giọng mũi như chọc ghẹo như không: Có muốn em cho anh niềm vui bất ngờ không? Nói thật thì Giang Liễm cũng không muốn nhận bất kỳ tấm áp phích sặc sỡ nào trong đêm tân hôn của mình cho lắm. Nhưng anh hít sâu một hơi, cũng chỉ đành đáp một chữ có. Dù sao thì nhận được nhiều niềm vui bất ngờ của Trúc Gia Hội rồi. Anh đã luyện đến mức cho dù lát nữa có nhìn thấy thứ gì kỳ quái đi nữa thì cũng có thể nói thích mà không dao động chút nào. Sau khi về đến nhà, Trúc Gia Hội còn không buồn thưởng thức trang trí hân hoan trong nhà mà đã kéo Giang Liễm vào trong phòng ngủ mình luôn. Cô mờ mờ ám ám chớp mắt: Anh đi tắm trước đi đã, tắm xong thì tìm em. Lại là tắm rửa trước, vẫn giống y như kịch bản cũ. Chẳng lẽ lại định xoa bóp cho anh à? Giang Liễm buồn cười nhưng vẫn gật đầu, kéo cả vạt ra, tháo đồng hồ ra. Được. Anh vào phòng vệ sinh, tắm nhanh rồi quay trở lại phòng ngủ chính, cũng là phòng cưới của hai người họ. Trên mặt đất phủ đầy những cánh hồng xinh đẹp, cửa sổ dán chữ hỉ, lại không thấy bóng dáng của Trúc Gia Hội trong phòng đâu, cũng không thấy được tấm áp phích cuộn đầy màu sắc nào cả. Từ từ, Giang Liễm đảo mắt một vòng phòng cưới, chỉ thấy ở trên giường là đôi giày mà Trúc Gia Hội đi trong hôn lễ. Thiết kế đính kim cương tinh xảo, tựa như đôi giày của công chúa trong truyện cổ tích ngày xưa. Giang Liễm cầm một chiếc lên, vừa nghĩ có phải Trúc Gia Hội muốn chơi trò dùng giày tìm người gì đó với anh hay không. Sau lưng lại đột nhiên vang lên tiếng mở cửa. Anh quay đầu lại, Trúc Gia Hội đi ra khỏi phòng vệ sinh, chắc hẳn là vừa mới tắm xong, làn da ửng hồng ấm áp, trên người còn đọng lại những giọt nước ẩm ướt. Giang Liễm nhìn cô từ trên xuống dưới, từ từ, không thể nào tưởng tượng nổi. Cả người anh ngẩn ngơ. Trúc Gia Hội bị Giang Liễm nhìn như vậy thì gò má ửng hồng. Cô cúi đầu xuống. Thật ra cô không quen mặc đồ kiệm vải thế này lắm. Hoặc nói cách khác, cái thứ này ít vải đến đáng thương, không thể gọi là đồ được. Trước khi tắm rửa, cô choáng váng đến mức phải thả cho bản thân nói lung tung. Bây giờ tắm xong thì cũng tỉnh táo hơn không ít. Có thể nói là bát nước đã đổ đi. Dù sao đêm tân hôn không thể làm chồng mình không vui được. Thế là Trúc Gia Hội hơi im lặng một lúc, lấy dũng khí bước tới chỗ Giang Liễm, để tay lên cổ anh, hôn lên yết hầu của anh, nhẹ giọng hỏi. Ngạc nhiên này, anh có thích không? Giang Liễm tưởng nhận được nhiều niềm vui bất ngờ của Trúc Gia Hội, không có lần nào mà không phải là thứ gì đó kỳ quái. Cho nên hôm nay anh cho rằng lại giống như kịch bản cũ, cho nên anh vốn chẳng để ý đến những lời tiện mồm thì nói của Trúc Gia Hội. Nhưng bây giờ anh nhìn Trúc Gia Hội đi ra từ phòng vệ sinh, hình ảnh cô mặc bộ váy cưới trắng toát, bước xuống từ chiếc xe ngựa, tựa như một nàng công chúa vẫn còn khắc sâu trong não chưa tan đi, bây giờ lại đột nhiên thay đổi hoàn toàn. Một chiếc váy ngủ bằng lụa màu đỏ sữa, lộ phần lớn lưng, phần ngực và hai bên thân gần như toàn là ren và vải mỏng. Những loại vải trong suốt đó nửa chặn nửa che, cực kỳ đánh vào thị giác, dường như đang bày tỏ một lời chào cực độ mà lại ra vẻ từ chối nào đó. Những loại vải trong suốt đó nửa chặn nửa che. Giang Liễm nhìn Trúc Gia Hội, cổ họng bị cô hôn mất khống chế, nhấp nhô hai lần. Ai bảo em thế? Giang Liễm hiểu rất rõ Trúc Gia Hội, cô là kiểu người mồm miệng điển hình, ngoài miệng thì biết ăn nói, nhưng thật ra lúc hành động trong chuyện nam nữ thì cô chính xác là một cô bé ngây thơ. Trúc Gia Hội không muốn nói tới chỉnh ly, cô trả lời anh. Lướt trên mạng thấy đẹp nên em mua. Trong nhà bật điều hòa, cô đang mặc bộ đồ ngủ mỏng như giấy, không hiểu sao lại thấy hơi lạnh. Cô ôm vai. Anh không thích à? Giang Liễm không nói gì. Trúc Gia Hội bèn đi về phía giường. Vậy em đi thay. Nhưng mà vừa mới đi lướt qua Giang Liễm, Trúc Gia Hội đã bị một sức lực cực lớn kéo lại. Lúc lấy lại tinh thần thì cả người bị Giang Liễm vác trên vai. Bộ đồ ngủ ngắn vừa đến bắp đùi, chỉ trong nháy mắt đã bị kéo tới lưng. Trúc Gia Hội cảm thấy cả nửa người dưới của mình bị lộ hết ra ngoài không khí. Cô vội vàng ngượng ngùng, dùng tay kéo váy xuống. Một giây sau đã bị Giang Liễm ném lên trên giường. Cô chìm trong giường nệm mềm mại. Bộ váy ngủ bằng lụa bị vò, tạo ra những nếp uốn ái muội. Tấm chăn dưới da mềm mượt hơi mát lạnh. Giang Liễm chống người phía trên cô. Trên trán anh vẫn còn những sợi tóc chưa khô. Anh cúi đầu, nhìn Trúc Gia Hội, ngượng mặt ghé sát cực kỳ gần. Hơi thở phả vào mặt cô, mùi hương thoang thoảng trên người anh, hấp dẫn dây thần kinh khắp người cô, hoàn toàn đón nhận hơi thở của anh. Anh! Còn chưa kịp nói một câu hoàn chỉnh, Giang Liễm đã cúi người, chặn môi Trúc Gia Hội lại. Lồng ngực của hai người kề sát với nhau, nhanh chóng đốt cháy nhiệt độ cơ thể của cả hai. Giang Liễm hơi nâng người lên, vừa nặng nề hôn Trúc Gia Hội, vừa cởi áo choàng tắm của mình ra, tiện tay ném ra một bên. Khoảng cách giữa hai người chỉ vỏn vẹn cách một lớp ren trong suốt, mỏng như cánh ve, xúc cảm tinh tế, khiến người ta không kìm được mà muốn ngửi, muốn sờ, muốn chạm vào. Giang Liễm hôn không ngừng, dường như đột nhiên phát hiện ra điều gì. Anh nâng cả người lên nhìn Trúc Gia Hội. Trúc Gia Hội biết rõ anh đang kinh ngạc về điều gì. Đúng là tối nay cô có hơi chủ động. Vừa tắm xong, Trong đầu chỉ nghĩ đến việc mặc bộ váy ngủ này cho Giang Liễm xem. Đồ lót thay ra rồi cũng không cầm theo. Trúc Gia Hội hơi đỏ mặt. Cô vòng tay qua cổ Giang Liễm, vớt phát mặt mũi cho bản thân. Gì chứ? Là vợ chồng rồi, em không khách sáo nữa. Lúc nói còn cố tình ra giả không biết ngượng, cũng đưa tay kính mời Giang Liễm hai lần. Trúc Gia Hội. Giọng nói của người đàn ông hơi khàn khàn. Trúc Gia Hội. Giang Liễm rất hiếm khi gọi đầy đủ họ tên cô như thế. Tốt nhất là em nên không khách sáo thật. Mới đầu Trúc Gia Hội còn cảm thấy không có gì to tát. Cùng lắm thì cũng như đêm ở Toronto đó một lần nữa thôi. Nhưng khi Giang Liễm kìm hãm cô, để cô di chuyển đến chỗ khác, Trúc Gia Hội choáng váng. Cô có hơi không biết phải làm thế nào. Cô co rúm lại, cố gắng né tránh, lại bị người kia túm lấy cổ chân cố định lại, không động đậy được. Sau đó tất cả phản ứng đều không còn là của chính cô nữa. Lúc này cuối cùng Trúc Gia Hội cũng hiểu ra, so với Giang Liễm thì chút thủ đoạn quyến rũ mà cô tự cho là mình đúng đều chẳng được coi là gì cả. Giang Liễm giày vò cô một cách triệt để. Anh cứ như đang thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật, từng chút một, không vội vàng, không gấp rút, thủ đoạn chồng chất, gần như kiểm tra hết mọi bộ phận trên cơ thể cô rồi để lại dấu vết. Trúc Gia Hội chưa bao giờ cảm thấy thời gian trôi qua dài đằng đẵng như thế. Đã 12 giờ, không khí đã trở nên ẩm ướt, bọn họ lại vẫn chưa bắt đầu. Giang Liễm đột nhiên đi lên hôn cô, gọi tên cô. Tử Tử. Trúc Gia Hội nghẹn ngào. Sao? Được trả lời, Giang Liễm chỉ cười một tiếng, lòng bàn tay nhẹ nhàng vân vê môi cô. Không có gì. Anh nói, chỉ là muốn xác nhận xem, sau 12 giờ... cô dâu của anh có biến mất cùng cỗ xe ngựa bí đỏ hay không? Lại còn có thời gian mà nói đùa nữa. Trúc Gia Hội chẳng cảm thấy buồn cười chút nào. Cô hừ nhẹ, bất lực. Anh nhanh lên một chút được không? Làm gì nhanh lên? Gương mặt Trúc Gia Hội bị anh làm cho vừa đỏ vừa nóng. Cô bất mãn. Anh mà còn lề mề nữa thì có tin em cưỡng gian anh luôn không? Nghe vậy, Giang Liễm lại lùi hẳn về sau, từ từ tựa lưng vào giường, như là đang nói, đến đi, anh chờ em đè anh. Bình thường vẫn luôn bị anh nắm quyền chủ động. Hôm nay là đêm tân hôn, lại còn mặc một bộ chiến phục này. Trúc Gia Hội không dùng hơi để hấp bánh bao, cũng phải dùng hơi để trả thù. Cô cắn môi, anh cũng dạng chân trên người Giang Liễm, như mèo con vươn móng vuốt, định cưỡng gian, người đàn ông không nghe lời này. Nhưng mà lên rồi cô lại hơi luống cuống tay chân, không biết bắt đầu từ đâu. Bước đầu tiên đã bị kẹt lại, tìm thấy bọc hàng, xé ra rồi, lại không phân biệt được trái phải. Lúc này Trúc Gia Hội mới nhận ra, trước kia lần nào cũng phải ngồi mát ăn bát vàng, hạnh phúc biết nhường nào. Cô ngồi đó, vẻ mặt thành thật, làm sai, đi lại sai lại. Giang Liễm bên này cũng đã không muốn nói nữa. Hơi thở của anh dần dần nặng nề hơn. Một sợi dây vai cực mỏng của váy ngủ tuột xuống, treo trên cánh tay trắng nõn của cô. Trúc Gia Hội ngồi đó, môi còn hơi đỏ bởi nụ hôn vừa rồi. Bất kể ai nhìn thấy cảnh tượng này cũng sẽ khó có thể chịu đựng được. Sau khi lý trí nhẫn nhịn đến cực hạn, cuối cùng Giang Liễm cũng mất kiên nhẫn. Anh xoay người, nắm quyền chủ động một lần nữa. Mặc dù cưỡng ép thất bại, nhưng giờ phút này Trúc Gia Hội không thể không thừa nhận rằng Giang Liễm mang lại cho cô cảm giác trải nghiệm rất sung sướng trong chuyện này. Tiếng ve kêu và ánh đèn mông lung, tình yêu nồng thắm vợ chồng trong đêm tân hôn tuôn trào hơn cả nóng đêm hè. Là vì quần áo à? Được nửa chừng thì Giang Liễm hỏi. Trúc Gia Hội không hiểu ý của anh. Cô mơ màng. Sao cơ? Tối nay em cực kỳ nhạy cảm. Có thể là vì trong nhà không có ai. Quả đúng là tối nay Trúc Gia Hội vô cùng phóng túng. Cô lập tức xấu hổ che miệng Giang Liễm lại, không cho phép anh nói tiếp nữa. Giang Liễm nắm lấy tay cô, môi ghé sát tai thầm thì, sau này mặc nhiều hơn đi, anh thích nhìn. Sáng hôm sau ngày cưới, Trúc Gia Hội đã định cùng Giang Liễm dùng bữa trưa lãng mạn dưới ánh nến tại nhà hàng trên tầng thượng cao nhất Thượng Hải. Xế chiều đi nghe buổi hòa nhạc ngày lễ tình nhân đến khi muộn, những lúc rảnh rỗi thì có thể cắt ra những khoảnh khắc nổi bật trong ngày cưới làm vlog đăng lên mạng. Buổi tối về nhà họ Trúc ăn cơm tối, coi như là về nhà. Sau đó không có một cái nào trong kế hoạch được hoàn thành. Rõ ràng một ngày một đêm, Trúc Gia Hội không đi ra khỏi cửa chính căn nhà. Món quà ấy của Trình Ly đúng là một bất ngờ, có thể so sánh với một quả bom hạt nhân. Mới đầu Trúc Gia Hội cũng chỉ ôm suy nghĩ muốn mặc thử cho Giang Liễm xem. Vốn dĩ cô nghĩ là chồng cô thường ngày lạnh lùng xa cách, cũng không thích mấy thứ này lắm. Nhưng không ngờ rằng là do cô đánh giá thấp ham muốn tột cùng của đàn ông, rồi tới dục vọng rồi. Chạng vạng tối hôm sau, Trúc Gia Hội tỉnh lại từ cơn say máy bay, nhìn ra ngoài cửa sổ lúc hoàng hôn. Chữ hỉ cực lớn treo trên ô cửa sổ sát đất lung lay như sắp rơi, cứ như có thể rơi xuống bất cứ lúc nào. Trúc Gia Hội hiểu rõ nguyên nhân, cô hơi xấu hổ, cụp mắt xuống. Đêm qua dường như không góc nào trong căn phòng cưới này là không để lại dấu vết của bọn họ, nhất là ô cửa sổ sát đất này. Trúc Gia Hội còn nhớ rõ mình kề sát trên thủy tinh, mái tóc dài lộn xộn của cô dính bết vào với mồ hôi, hỉ sau lưng cũng làm sộc sạch đến nỗi xả xuống. Đến cuối cùng, cô giống như một lon coca bị lắc rất lâu rồi bất ngờ bị bật mở ra. Hình ảnh kia qua đỗi kiểu diễm, Trúc Gia Hội không có ý định nhớ lại lần nữa. Trên mặt đất là một mớ hỗn độn. Trúc Gia Hội ngồi dậy, mắt nhìn giờ, 5 giờ chiều, bụng cô đang rất đói mà lại không thấy Giang Liễm trong phòng đâu. Trúc Gia Hội xuống giường, cô mặc lại đồ lót nhưng không tìm thấy dép đâu, đành phải đi chân trần ra ngoài tìm người. Dựa theo hiểu biết và về Giang Liễm, Trúc Gia Hội đi thẳng vào phòng làm việc luôn. Quả nhiên sau một đêm phóng túng mà vẫn còn có sức lực làm việc thì đúng là chỉ mình Giang Liễm anh. Giang Liễm nhanh chóng phát hiện ra Trúc Gia Hội đang tựa ở cửa. Cô vẫn mặc chiếc váy ngủ ngày hôm qua. Cô đứng đó với đôi chân trần, trên người có những vết đỏ nông sâu khác nhau. Một tia nắng chiều tà chiếu vào người cô. Cô đứng đó với đôi chân trần như một con nai đi lạc trong khu rừng. Trong nháy mắt đã khiến người ta có cảm giác vừa muốn yêu thương, vừa muốn làm hại. Giang Liễm đặt công việc trong tay xuống, đi lên phía trước. Tỉnh rồi à? Anh đang bận việc à? Trúc Gia Hội hỏi. Không có. Giang Liễm đóng cửa phòng sách lại. Em đang ngủ, anh không có việc gì nên đi xem vài tài liệu. Nói xong thì nhìn chân Trúc Gia Hội. Sao không đi giày mà đã xuống rồi? Đói bụng. Thế là Giang Liễm bế Trúc Gia Hội lên đi xuống dưới tầng, rồi đặt cô lên trên ghế sofa như đang căn dặn một đứa bé. Em ngồi yên đây. Vì hôn lễ mà Giang Liễm đã cho người giúp việc trong nhà nghỉ cưới 3 ngày, cho nên bây giờ Trúc Gia Hội đói bụng, chỉ dành để anh phục vụ. Trúc Gia Hội tưởng rằng Giang Liễm đang định vào phòng bếp, không ngờ rằng anh lại lên tầng. Lúc anh xuống lần nữa thì trong tay anh còn cầm theo một chiếc áo sơ mi sạch sẽ và dép của Trúc Gia Hội. Mặc vào. Trúc Gia Hội cảm thấy người này lại giả vờ đứng đắn. Cô đi dép vào nhưng không mặc áo sơ mi. Sao hả? Tối hôm qua anh thích như vậy, còn bảo em mặc nhiều hơn, bây giờ nhìn lại còn xấu hổ à? Giang Liễm bật cười. Anh xấu hổ? Vậy anh đưa áo sơ mi cho em làm gì? Trong nhà cũng đâu có ai khác. Giang Liễm im lặng một lúc, cũng không tranh luận với Trúc Gia Hội. Anh quay người đi vào phòng bếp. Nguyên liệu nấu ăn trong nhà đều có cả. Sợ Trúc Gia Hội đói lâu quá nên Giang Liễm định nấu bát mì đơn giản cho cô ăn lót dạ, để lát nữa rồi nấu bát súp dinh dưỡng. Giang Liễm bận việc trong phòng bếp, Trúc Gia Hội thì nhìn bóng người anh. Đột nhiên có một cảm giác vô cùng hạnh phúc, không mưu cầu danh lợi. Cô cầm điện thoại chụp ảnh bóng lưng của Giang Liễm, rồi đăng lên vòng bạn bè. Chồng tự nấu cho tôi ăn. Cất điện thoại, Trúc Gia Hội chờ đến nỗi thấy hơi chán. Cô quyết định đi vào phòng bếp theo, đứng sau lưng Giang Liễm, vòng qua eo anh hỏi. Nấu món gì ngon thế? Thơm quá. Giang Liễm vừa quay đầu, đã thấy nửa cơ thể xuyên thấu của Trúc Gia Hội. Nấu ăn mà cũng không thể bình thản được. Giang Liễm không nói gì, anh nhìn đi chỗ khác, bỏ một nắm hành lá thái nhỏ vào mì, đưa cho Trúc Gia Hội. Em ăn trước đi. Anh còn định làm gì nữa? Hầm thêm súp, để lát nữa đó thì ăn. Khá đã tổng giám đốc Giang, sắp xếp chu đáo thật. Trúc Gia Hội trêu chọc ngồi vào bàn. Có lẽ do cô đói lâu rồi, bát mì thịt nấm thông của Giang Liên thơm đến nỗi làm cô chảy cả nước miếng. Cô vừa ăn vừa xem phản hồi của bạn bè. Đỗ Chi Hảo. Hả? Anh họ mà cũng nấu ăn được á? Trúc Gia Hội trả lời Đỗ Chi Hảo. Anh họ cậu biết nhiều lắm. Học hỏi Chút đi. Cố Trường: cháu chỉ biết chờ ăn thôi. Chút Xã Hội cũng trả lời lại luôn: sao ạ? Chồng biết làm cơm, cuộc sống càng lãng mạn. Chồng biết nấu súp, vừa hạnh phúc vừa khỏe mạnh. Tài nấu nướng của chồng tốt thì vợ sẽ không bỏ chạy. Chú nên học hỏi chồng cháu đi. Trình Ly: không ngờ rằng ông chủ cũng có mặt. Ông chồng gợi cảm đó. Chút Xã Hội bị bình luận của Trình Ly chọc cười không chịu nổi. Cô ngẩng đầu tìm ông chồng gợi cảm của cô thì lại thấy Giang Liễm đang đặt một tay lên trên bệ bếp nấu ăn, một tay khác cầm điện thoại di động, không biết là đang xem cái gì. Anh mặc chiếc áo sơ mi sạch sẽ, nhìn từ phía sau thì trông như vai rộng lưng gầy, nhưng Chút Xã Hội biết rõ dưới lớp vải kia cơ thể anh có cơ bắp săn chắc và thân hình siêu chuẩn. Lúc ôm cô càng khiến cô cảm thấy vô cùng an toàn. Chút Xã Hội nhìn lại, tâm linh tương thông mà chớp mắt. Quả nhiên Giang Liễm thích bài đăng mà cô đăng lên vòng bạn bè. Chút Xã Hội mím môi, đột nhiên nhớ ra điều gì. Cô rón rén đứng dậy đi vào phòng bếp. Sau khi bắt được Giang Liễm thì cười nói: em biết ngay anh đang ở trong bếp lén lút nhếch khóe miệng mà. Đúng là khóe môi Giang Liễm có một đường cong. Thấy Chút Xã Hội chạy đến thì cúi đầu, điều chỉnh lửa nhỏ, sau đó bế cô ngồi lên bệ bếp nấu ăn. Trong bài về của em chỉ có 3 câu thôi à? Chút Xã Hội cũng quấn lấy cổ anh. Sao vậy? Em bịa đại thôi mà. Hay là thêm một câu? Đủ 4 câu thơ. Chút Xã Hội biết rằng Giang Liễm muốn nghe cô khen anh. Cô chớp mắt, cố tình chọc ghẹo: nhưng mà em không nghĩ ra nổi. Giang Liễm đưa tay từ từ bóp mặt cô: ngoài nấu cơm ra thì anh không còn gì khác đáng để em khen à? Có. Chút Xã Hội cười tránh né sự thật. Chà đạp của anh. Đột nhiên em bùng nổ cảm hứng nghĩ ra một câu. Giang Liễm im lặng, khoanh tay nhìn cô. Chút Xã Hội mím môi, nhìn thẳng vào ánh mắt Giang Liễm, nhẹ nhàng mở miệng: chồng con. Câu kế tiếp có hơi trắng trợn. Cô cố nín cười, nhẹ nhàng cắn lấy lỗ tay của Giang Liễm ở bên tai anh. Nghe xong, Giang Liễm im lặng 2 giây, rồi tắt lửa bế người đi lên tầng luôn. Nếu đã khen anh như thế, suy cho cùng, anh cũng không thể làm em thất vọng được. Đúng là không khen chồng mới cưới của mình, sao cho đủ được chứ? Trầm mê 3 ngày vô cùng điên cuồng. Mấy ngày nay, lời Chút Xã Hội nói nhiều nhất có lẽ chính là: đừng mà, đủ rồi, chậm lại một chút, nhẹ chút. Cho nên ngày thứ 3 sau khi tỉnh lại, Chút Xã Hội đã đạt đến mức độ chỉ cần vừa nhìn thấy Giang Liễm ở trong nhà thì đã lập tức đi đường vòng. Cô lại càng không dám kiêng nể gì mà mặc bộ chiến phục kia ở nhà nữa. Hôn lễ đã xong, Chúc Xã Hội vốn định ngay từ thứ 4 sẽ trở lại công ty làm việc. Ai ngờ Giang Liễm lại đưa cô đến phòng sách, chỉ vào quả địa cầu nói với cô: nhắm mắt lại, xoay tới chỗ nào, chúng ta sẽ đi hưởng tuần trăng mật ở đó. Tuần trăng mật? Chúc Xã Hội bối rối, không kịp phản ứng. Vậy 3 ngày qua là gì chứ? Đó không phải là tuần trăng mật sao? Giang Liễm sắc ép cô khô rồi đó. Giang Liễm suy nghĩ, đáp lại cô: làm nóng tuần trăng mật chăng? Vẫn còn nóng à? Nóng thêm nữa thì cô cũng bị tan chảy luôn rồi. Chút Xã Hội ngồi xuống bên cạnh anh: em không muốn đi đâu cả. Lúc lên đại học, mỗi khi đến kỳ nghỉ, cô đều đi du lịch khắp nơi cùng bạn bè. Những nơi thú vị trên toàn thế giới, cô gần như đã đi qua hết. Giang Liễm cầm quả địa cầu trong tay, nhẹ nhàng chuyển động, dừng lại ở một điểm. Ở đây cũng không muốn sao? Chút Xã Hội liếc mắt một cái, ánh mắt dừng lại. Canada. Giang Liễm xoa đầu cô. Chúng ta đã kết hôn rồi, không muốn dẫn anh đi gặp ba mẹ em sao? Chút Xã Hội rất bất ngờ với lời nói của Giang Liễm. Lúc trước không phải là cô chưa từng nghĩ tới chuyện này. Ba mẹ yên nghỉ ở Vancouver, tất nhiên cô cũng muốn đi cúng bái sau khi kết hôn. Nhưng công việc của Giang Liễm vẫn rất bận rộn. Thấy lại sắp đến tuần lễ vàng bận rộn nhất hàng năm, dù cho cô đã từng có ý nghĩ này, nhưng cũng không tiện nói ra. Lúc này Giang Liễm lại nắm tay cô, nói: anh nghe nói lá phong mùa thu ở Canada rất đẹp, cùng anh đi xem nhé. Chút Xã Hội biết anh muốn làm cho mình vui vẻ, chắc đã để công việc tồn đọng cho thành đống rồi. Mùa đông ở Canada cũng rất đẹp. Mùa đông chúng ta lại đi cũng được mà. Giang Liễm hiểu dụng ý của Chút Xã Hội, cô cố ý tránh mùa bận rộn. là sợ công việc của bản thân anh không thể sắp xếp được. Giang Liễm sờ sờ mặt cô. Không cần chiều theo anh, anh đã sắp xếp thời gian nhật thật kỹ rồi. Thậm chí ngày mai chúng ta cũng có thể xuất phát. Trúc Gia Hội không ngờ rằng Giang Liễm nói đi là đi, lập tức đặt vé máy bay bay đến Vancouver vào ngày hôm sau. Lúc trước, Trúc Gia Hội vẫn luôn sống ở Toronto, đã rất lâu không về quê. Chuyến đi tuần trăng mật lần này sắp xếp ở quê, cô đã sớm chuẩn bị sẵn sàng để làm chủ nhà. Sau khi nói một tiếng với người lớn hai bên, hai người kín tiếng đi tới sân bay. Lúc chờ máy bay, Trúc Gia Hội đeo kính râm vô cùng phấn khích. Giang Liễm ngồi bên cạnh cô, cố ý soi mói hai mắt anh, tặc lưỡi nói. Anh trai đẹp trai như vậy là của nhà ai vậy ta? Không đợi Giang Liễm mở miệng, cô lại nháy mắt mấy cái. Ôi chao, hình như là của nhà tôi nha. Giang Liễm hoàn toàn bó tay với cô. Cái kiểu mở miệng ra lời đùa giỡn này của Trúc Gia Hội hầu như diễn ra mỗi ngày. Anh cũng đã quá quen rồi, thậm chí còn có thể tự mình bình tĩnh tự nhiên tiếp cô một câu. Giấu cho kỹ anh đẹp trai nhà em nhé. Có một người tên Trúc Gia Hội luôn có ý đồ với anh ta đấy. Trúc Gia Hội cười ôm cổ anh. Vậy anh đi theo người ta đi. Giang Liễm vô cùng lạnh lùng phối hợp với cô. Tôi đã có vợ rồi, xin lỗi. Chuyến đi này thỉnh thoảng lại đi kèm theo những màn cãi yêu của hai người. Thời gian trôi qua cũng rất nhanh. Hơn 10 giờ sau, hai người rốt cuộc cũng tới trạm đầu tiên của tuần trăng mật. Trúc Gia Hội rất quen thuộc với thành phố mà cô đã sống hơn 10 năm này. Sau khi hai người trở về căn nhà cũ của họ, Trúc để nghỉ ngơi một đêm. Ngày hôm sau thì đến với nghĩa trang của ba mẹ Trúc Gia Hội. Trúc Gia Hội mua hoa mà ba mẹ thích, đặt trước mộ giới thiệu với họ. Ba mẹ, anh ấy là Giang Liễm, con trai của bác gái Đỗ. Hai người có nhận ra anh ấy không? Chúng con đã kết hôn rồi. Giang Liễm nghiêng mắt nhìn Trúc Gia Hội. Mặc dù cô đang cười nói, nhưng ở đáy mắt lại có một chút ánh sáng long lanh. Giang Liễm yên lặng nắm lấy tay cô, ngón tay nhẹ nhàng siết chặt lòng bàn tay. Trúc Gia Hội đã lâu rồi không tới nghĩa trang, những lời muốn nói với ba mẹ không nói hết được. Giang Liễm vẫn luôn yên tĩnh ở bên cạnh cô, nghe cô thủ thỉ. Ba mẹ, ba cả sắp đi kiểm tra phục hồi năm thứ nhất rồi. Hai người nhất định phải phù hộ cho bác ấy thật khỏe mạnh đấy nhé. Sự nghiệp của hai anh trai cũng thuận lợi. Đúng rồi, còn có chồng của con nữa. Trúc Gia Hội chắp tay trước ngực, hết sức thành kính. Hai người cũng phải phù hộ anh ấy nha, phù hộ cho anh ấy thật bình an, mỗi ngày đều vui vẻ. Giang Liễm ở bên cạnh ngay cả lúc lâu. Không để ba mẹ em phù hộ em cái gì à? Trúc Gia Hội trừng mắt nhìn anh. Em có anh rồi, không sợ cái gì cả. Giang Liễm không khỏi bật cười. Miệng ngọt như vậy. Đương nhiên. Trúc Gia Hội đứng lên. Công chúa nhỏ của chúng ta nói chuyện ngọt ngào như vậy. Nói xong cô đột nhiên nhớ ra điều gì, lại quay sang nói với ba mẹ. Nhưng mà nếu Giang Liễm đối xử không tốt với con, hai người cũng có thể nửa đêm đến tìm anh ấy tâm sự. Trúc Gia Hội cười, chạy đi trong ánh mắt cạn lời của Giang Liễm. Em đi vệ sinh một chút, chờ em quay lại là có thể đi được rồi. Trúc Gia Hội rời đi. Giang Liễm nhìn hai người còn trẻ mi mộ. Tuy rằng cuộc đời họ chưa bao giờ cắt ngang nhau, nhưng duyên phận chính là thần kỳ như vậy đấy. Thế giới lớn như vậy, cách trở nghìn trùng, cuối cùng anh vẫn đứng ở trước mặt bọn họ, gắn liền với cuộc sống của bọn họ. Giang Liễm ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng vuốt mấy phiến lá rụng bên cạnh bia mộ. Thật lâu mới nhìn bọn họ, trịnh trọng nói. Con sẽ đối xử tốt với Tử Tử. Trúc Gia Hội đi vệ sinh xong quay về, thấy Giang Liễm đã ở lối ra chở cô hỏi. Lúc em vừa mới đi vào nhìn thấy anh, giống như đang nói chuyện với ba mẹ em. Đã nói cái gì vậy? Nói em bắt nạt anh đó. Trúc Gia Hội mỉm cười véo anh. Không phải, sao anh vừa ăn cắp vừa lăn làm với ba mẹ em thế? Hai chúng ta rốt cuộc là ai bắt nạt ai đây? Tối hôm qua vừa về đến nhà đã giày vò cô đến nửa đêm. Nó là hưởng tuần trăng mật. Trúc Gia Hội nghi ngờ rằng người này chính là đi ra ngoài để đổi địa điểm trải nghiệm cuộc sống về đêm của các cặp vợ chồng thôi. Nói chuyện trước đi ha. Trên đường trở về, Trúc Gia Hội đưa ra yêu cầu với Giang Liễm. Mấy ngày sắp tới đây chúng ta ra ngoài chơi. Buổi tối anh yên ổn một chút. Nếu không ngày hôm sau em không dậy nổi. Được. Trúc Gia Hội nghi ngờ sự đồng ý dứt khoát như vậy của Giang Liễm, luôn cảm thấy người này đang lừa cô. Nhưng đêm đó trở về, khi hai người lên giường ngủ, Giang Liễm lại thật sự không chạm vào cô. Điều này khiến cho Trúc Giao Hội thoáng yên tâm. Ngày hôm sau, hai người chính thức bắt đầu hành trình hưởng tuần trăng mật ở Canada. Mùa thu ở Canada lá phong đỏ rực như lửa. Thành phố giống như một bức tranh sơn dầu đậm màu, có rất nhiều cảnh đẹp tuyệt mỹ. Trúc Gia Hội và Giang Liễm cùng nhau đi ngắm thác nước Niagara hoành tráng, ngắm cá hồi di cư chấn động, ngắm cực quang rực rỡ của thị trấn Yellowknife. Đêm đó ở thị trấn Yellowknife, bọn họ dựng lều ở nơi cắm trại này được 2 ngày mới thấy cực quang xuất hiện. Khi nhìn thấy ánh sáng xanh đầy trời rung động biến ảo không trung, Trúc Gia Hội xúc động nói với Giang Liễm: "Mau cầu nguyện." Nói xong liền nhắm mắt nói lại nói thầm. Giang Liễm thấy cô thật đáng yêu, cười xoa mặt cô: "Em lấy đâu ra nhiều điều ước như vậy chứ?" Trúc Gia Hội lại mở một bên mắt thúc giục anh: "Trong truyền thuyết xa xưa nói, nếu như cầu nguyện khi nhìn thấy ánh sáng xanh, vậy thì điều ước nhất định sẽ trở thành sự thật. Thà rằng tin là có thật nha, anh mau ước đi." Giang Liễm nhìn lên bầu trời, xung quanh một vòng ánh sáng xanh lúc ẩn lúc hiện, còn vân bố ánh sáng đỏ, ánh sáng tím nhàn nhạt. Cảnh đêm tựa như ngàn vạn dải ngân hà chút xuống theo màn trời, thần bí mà trầm trồ. "Đã ước chưa vậy?" Trúc Gia Hội nóng lòng hỏi. Giang Liễm cụp mắt nhìn về phía Trúc Gia Hội gội gật đầu: "Ước rồi." "Là cái gì?" "Không phải nói ra sẽ không linh nghiệm sao?" "Sẽ không đâu. Khi anh ước xong thì đã ngầm mặc định là sẽ thành sự thật rồi." "Cô cũng biết vo tròn cho kín kẽ đấy." Giang Liễm cố ý trêu chọc cô. "Không thể nói." "Nói đi mà, năn nỉ anh đấy." Hiếm khi nghe được Giang Liễm cũng có điều ước, Trúc Gia Hội cực kỳ tò mò, ngửa đầu chủ động hôn một cái rồi lại dương mắt nhìn anh. "Nói cho em biết có được không? Em muốn biết mà." Giang Liễm rũ mắt, nhìn Trúc Gia Hội dưới ánh lửa nơi cắm trại. Trong lòng đột nhiên dâng lên một loại cảm giác hạnh phúc, không lời nào diễn tả được. Giờ khắc này dưới ngàn vạn ánh sao, trái tim của bọn họ cũng tồn tại. Giang Liễm rũ mắt nắm tay Trúc Gia Hội, vuốt ve ngón áp út đeo nhẫn của cô nói: "Anh ước rằng nếu có kiếp sau nữa, bất kể có bao nhiêu vòng luân hồi, Trúc Gia Hội đều có thể gả cho anh." Trúc Gia Hội bị lời nói của Giang Liễm làm ngẩn người vài giây, sau đó bất ngờ tiến lên, ôm lấy anh, tựa vào trong ngực anh. "Em đồng ý." "Cô cũng đồng ý. Cho dù có bao nhiêu vòng luân hồi, cô đều sẽ trở thành cô dâu của anh." Đêm nay ở thị trấn Yellowknife, dưới cực quang lãng mạn, Trúc Gia Hội lại được cầu hôn một lần nữa. Sau này của sau này, vô số cái sau này, bọn họ đều sẽ ở bên nhau. Điểm dừng chân cuối cùng của hai người là đi xem lá phong. Mùa thu là mùa lá phong đẹp nhất trong năm của Canada. Tất cả các ngọn núi đều có màu đỏ, tầng tầng lớp lớp rừng cây đều nhuốm màu. Lá phong ở trong thành phố cũng có thể nhìn thấy ở khắp nơi, màu đỏ và vàng đan xen trong rừng rậm, càng giống như những bảng pha màu của trái đất, khung cảnh làm cho người ta lưu luyến quên về. Trúc Gia Hội và Giang Liễm lựa chọn đi hồ mua coca ngắm lá phong, bởi vì đây là thánh địa tuần trăng mật mà các cặp vợ chồng mới cưới trên toàn thế giới ưa thích nhất. Nơi này cũng được người ta gọi là hồ tuần trăng mật. Hai người lái một chiếc xe RV đi du lịch tự lái. Trên hồ Mosuka có rất nhiều đảo nhỏ được bao phủ đầy đặc bởi những rừng phong rậm rạp. Họ thích ý dừng lại một chút, khi bắt gặp cảnh đẹp thì sẽ dừng lại. Trúc Gia Hội thích chụp ảnh, Giang Liễm không ngại phiền chụp giúp cô. Trên đường đi, Trúc Gia Hội nhặt được một chiếc lá phong rất đẹp, chợt nhớ lại hồi ức lúc nói với Giang Liễm: "Khi còn bé, gần nhà em có một cây phong. Hàng năm mẹ em đều dẫn đến dưới tán cây chụp một tấm ảnh khi lá phong chuyển đỏ, ghi lại sự trưởng thành của em." Vừa dứt lời, camera bỗng nhiên vang lên tiếng tách tách. Trúc Gia Hội ngẩng đầu lên thì thấy bản thân đang nói chuyện đã bị Giang Liễm chụp lại vào camera, là ảnh chụp chung của họ. Giang Liễm cầm điện thoại nói: "Sau này hàng năm anh được dẫn tới đây chụp." Trúc Gia Hội mỉm cười: "Chụp lại làm gì chứ?" Thời dịp cô cười, Giang Liễm ôm cô vào trong ngực chụp một tấm, lưu giữ lại hạnh phúc của chúng ta. Nỗi buồn khi Trúc Gia Hội nhớ lại mẹ trong nháy mắt đã bị Giang Liễm xua tan đi. Nụ cười hiện lên trong mắt cô, ôm chặt Giang Liễm mà hôn một cái. "Vậy chụp nhiều một chút đi ha." "Hôn một cái, đừng đứng đắn như vậy." "Này, em cho anh hôn, chứ không anh cho anh cắn em." Được được được, anh cứ chờ đấy. Giới tán lá phong đỏ rực, Trúc Gia Hội giống như một đứa trẻ, nhảy lên lưng Giang Liễm quậy phá, cười thỏa thích. Giống như đây vốn là người trong bí cảnh cổ tích, người đang dạo chơi trong bức tranh, dịu dàng, mặt tốt đẹp. Lúc đang chụp hình thỏa thuê thì bỗng đổ trời, trời bắt đầu đổ cơn mưa. May mắn hai người là tự lái xe tới, chạy vài bước trở lại trên xe, nhưng tóc hai người vẫn bị ướt một chút. Bên ngoài tiếng mưa rơi tí tách, trong xe yên tĩnh. Giang Liễm tìm khăn lông sạch sẽ lau tóc cho Trúc Gia Hội. Có lạnh không? Trúc Gia Hội hoàn toàn bị Giang Liễm ôm vào lòng, cảm giác cực kỳ an toàn. Cô chỉ nhìn vào mắt Giang Liễm lắc đầu. Không, không chỉ không lạnh, lúc này cô còn có chút khô nóng lạ lùng. Trúc Gia Hội lấy nước uống. Làm sao bây giờ? Chờ mưa tạnh. Giang Liễm nhìn ngoài cửa sổ nói. Không phải buổi tối muốn cắm trại ở đây sao? Trúc Gia Hội ừ một tiếng, cúi đầu uống nước, không nói gì nữa. Một lát sau cô kéo thắt lưng, ngẩng đầu nhìn Giang Liễm, phát hiện người nọ đang đọc sách. Cô tiến lại gần, làm nũng chui vào tay anh. Đang đọc cái gì thế? Giang Liễm rất tự nhiên, ôm cô vào lòng. Mấy hôm trước đi qua tiệm sách mua đại. Viết về cái gì? Kể cho em nghe một chút. Giang Liễm lật một trang, thản nhiên nói. Tự truyện của một tác giả, miêu tả qua trình trưởng thành lúc nhỏ của người đó. Tác giả và hai anh trai bị bỏ rơi từ nhỏ, sau đó phải đi lang thang vì sinh tồn. Tiếng mưa rơi tích tách trên cửa sổ, âm sắc trầm thấp của người đàn ông vang lên bên tai. Không hiểu sao khiến Trúc Gia Hội khó có thể tập trung. Cô lại gần trong lòng Giang Liễm, ôm anh, liếc trộm yết hầu khẽ nhúc nhích của anh. Tại em đang làm gì vậy? Thanh âm kể chuyện bỗng nhiên dừng lại. Trúc Gia Hội hoàn hồn mới phát hiện, không biết từ lúc nào, bàn tay mình ôm Giang Liễm đã vói vào trong quần áo, đang chạm vào cơ bụng của anh. Trúc Gia Hội ho khan một tiếng, đúng lý, hợp tình. Sao vậy? Đã là vợ chồng rồi, sợ không được à? Giang Liễm hơi khựng lại, khép sách lại, kéo cô ngồi thẳng dậy. Có phải ngày mai em không muốn đi chơi nữa không? Ra ngoài mấy ngày nay, Giang Liễm đã thực hiện theo yêu cầu của Trúc Gia Hội. Một chút cũng không chạm vào cô, chỉ vì để cho cô ngủ đủ giấc, chơi vui vẻ. Lúc này anh hỏi như vậy, Trúc Gia Hội ngậm miệng thẳng thắn nói. Cũng được, nghỉ ngơi một ngày thích hợp mà. Giang Liễm nghe xong giống như đã hiểu ám chỉ của cô. Cúi đầu cười cười, sau đó không nói chuyện, mà lập tức kéo tất cả rèm cửa sổ xe lên. Khi nào mưa tạnh, khi đó chúng ta ngừng. Nghe có vẻ đáng sợ, nhưng Trúc Gia Hội lại cảm thấy rất kích thích. Ngượng ngùng cắn môi đồng ý. Đến thì đến, sợ anh à? Giang Liễm kéo Trúc Gia Hội vào trong ngực, giữ chặt gáy cô, cúi đầu hôn xuống. Môi cô ấm áp, có mùi vị ngọt ngào. Ngay giờ phút này, sự kích thích chất chứa mấy ngày qua dâng lên cuồn cuộn. Giang Liễm hôn thật sâu, ngón tay đan vào tóc cô, quấn lấy cô, ấn vào hàm răng cô, ép cô há miệng. Hoàn toàn, Trúc Gia Hội cũng vội vàng nhiệt liệt đáp lại, ôm cổ anh quấn quýt. Khi Giang Liễm giúp cô bỏ trói buộc, cô không ngừng hôn anh. Trong xe hơi nóng như lửa bốc lên cháy phừng phực, quần áo nhanh chóng rơi đầy đất. Trúc Gia Hội cảm thấy mình đã bị Giang Liễm hôn đến đầu óc không tỉnh táo, miệng khô, lưỡi khô. Cô bị ôm ngồi trên bàn gần cửa sổ xe, đang chuẩn bị nghênh đón Giang Liễm. Bên ngoài đột nhiên chuyển đến thanh âm kích động của du khách nhỏ tuổi. Daddy! Trúc Gia Hội sửng sốt, có chút không thể tin được. Quay đầu nhẹ nhàng kéo rèm ra. Quả nhiên không biết từ lúc nào, cơn mưa lúc trước đã còn tí tách ngừng. Ngừng rồi. Những lời chiến đấu của hai người vừa rồi còn quanh quẩn bên tai. Khi nào mưa tạnh khi đó chúng ta ngừng. Trúc Gia Hội chậm rãi xoay người, đặt tay trên cổ Giang Liễm, có chút mờ mịt nhìn anh. Hình như tạnh mưa rồi. Bốn mắt nhìn nhau vài giây. Trúc Gia Hội, Giang Diễm kéo rèm lại, cúi đầu hôn xuống. Anh không nhìn thấy.